Để em tự đi, Du rực mặt lạnh lùng. Đã đau thành như vậy đừng cố gắng. Thành thật một chút, cách chương.